Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chapter 129, từ Cố Mông trong nhà sau khi rời khỏi không bao lâu. Thạch Thiên liền nhận được thành phố B tới điện thoại, gọi điện thoại người là hắn ra ra bí thư. Bí thư ngữ khí nôn nóng nói cho hắn, lão gia tử hôm nay ở công ty mở họp thời điểm. Đột nhiên ngất qua đi. Hiện tại đã bị đưa hướng bệnh viện, ta đã biết, ta lập tức liền đã trở lại, Thạch Thiên treo điện thoại. Biểu tình thập phần bình tĩnh, Trương Giác ở không trung bay, hỏi, là ai đánh tới điện thoại? Thạch Thiên trả lời nói, là Chu Bí Thư, hắn nói ra ra ở mở họp thời điểm đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Hiện tại đã bị đưa hướng phòng cấp cứu, làm ta chạy nhanh trở về, đột nhiên ngất xỉu đi. Trương Giác hơi hơi trừng lớn đôi mắt, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là bởi vì nguyền rủa giải trừ quan hệ sao? Thạch Thiên là bọn họ Thạch gia trừ bỏ Thạch lão gia tử ở ngoài. Duy nhất còn tồn tại người, hiện tại trong thân thể hắn nguyền rủa giải trừ, lão gia tử không còn có nhưng mượn mệnh người, cho nên mới sẽ ngất qua đi. Đương nhiên, này đó đều chỉ là bọn hắn suy đoán mà thôi. Tiền đề là bọn họ trong cơ thể nguyền rủa là Thạch lão gia tử sở làm được. Thạch Thiên cười khổ, trong mắt hiện lên một tia thống khổ tới, lẩm bẩm nói, nếu có thể nói, ta hy vọng ta đoán đều là sai. Này hết thảy đều không phải ra ra là mần y cùng Thạch gia mặt khác hài tử không giống nhau. Trương Giác bọn họ cùng lão gia tử cảm tình cũng không thâm hậu. Nhưng là hắn là Thạch lão gia tử một tay mang đại. Cho nên gia tôn hai người cảm tình thực hào, nếu có thể nói, hắn là không muốn như vậy đi như vậy suy đoán chính mình ra ra. Chính là hiện tại bãi ở trước mắt sự thật đều nói cho hắn. Lưu ở nhà bọn họ người huyết mạch bên trong nguyền rùa. Chính là Thạch lão gia tử sở là mần y chính mình sở kính yêu ra ra. Thế nhưng muốn mượn chính mình mệnh, đối với Thạch Thiên tới nói. Cái này suy đoán là làm hắn thập phần thống khổ. Ca, Trương Giác kêu một tiếng, trong mắt mang theo vài phần quan tâm cùng lo lắng. An ủi nói, ngươi đừng quá khổ sở. Thạch Thiên lắc đầu, nói, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta không có việc gì. Ta đối việc này sớm đã có sở suy đoán. Cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý. Hắn nhìn Trương Giác trong suốt thân thể. Nói. Lúc trước mẹ liền nói chúng ta Thạch gia người sớm chết là bởi vì nguyền rùa. Cho nên mới cùng ba ly hôn, mang theo ngươi cùng Thạch Thành sửa họ Trương. Chính là không nghĩ tới vẫn là không có thể chạy thoát. Trương Giác cười cười. Nói, nhưng là ít nhất ca ca trên người của ngươi nguyền rùa giải trừ a. Chúng ta tam huynh muội, ngươi có thể sống sót. Vậy đủ rồi, Thạch Thiên ừ một tiếng, hư hư sờ sờ nàng đầu. Một người một quỷ ngồi phi cơ về tới thành phố B. Sau đó chạy tới bệnh viện, trực tiếp đi tới Chu Bí Thư theo như lời phòng bệnh. Sau đó bọn họ liền thấy đang ở cùng Chu Bí Thư thảo luận công sự. Thoạt nhìn thập phần tinh thần phấn chấn lão gia tử, Thạch Thiên cùng Trương Giác nhịn không được nhìn nhau, đều có thể nhìn ra hai bên đáy mắt ngạc nhiên tới. Chẳng lẽ, bọn họ đã đoán sai? Bọn họ trong cơ thể nguyền rùa, cũng không phải lão gia tử sở làm, mà Thạch lão gia tử cùng Chu Bí Thư nhìn Thạch Thiên. Cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, Thạch lão gia tử theo bản năng hỏi, A Thiên, chân của ngươi, hắn nhìn Thạch Thiên hoàn hảo một đôi chân, thập phần kinh ngạc, lúc ấy bác sĩ rõ ràng nói qua, Thạch Thiên chân hoàn toàn xấu lắm, cả đời này đại khái đều phải ở trên xe lăn vượt qua. Chính là trước mắt Thạch Thiên đứng ở nơi đó, hành tẩu gian, một đôi chân thoạt nhìn cũng hoàn toàn không có vấn đề. Thập phần khỏe mạnh bộ dáng, nghe thấy hắn thanh âm, Thạch Thiên tài đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn đi nhanh đi phía trước đi qua đi, một bên quan tâm hỏi, ra ra, ngươi cảm giác thế nào? Ta không có việc gì, ta thân thể khỏe mạnh thật sự, Thạch lão gia tử vẫy vẫy tay. Một bộ căn bản không thèm để ý bộ dáng, hắn càng để ý chính là Thạch Thiên chân, bởi vậy hỏi, nhưng thật ra ngươi như thế nào có thể đứng đi lên, Thạch Thiên lại không có trả lời hắn vấn đề, mà là quay đầu hỏi Chu Bí Thư. Chu Bí Thư, ông nội của ta thân thể, bác sĩ nói như thế nào? Chu Bí Thư hội báo nói, bác sĩ nói tổng tài thân thể không có việc gì, có thể là quá mức mệt nhọc, hơn nữa tuổi quá lớn, cho nên mới sẽ ngất xỉu đi. Về sau chỉ cần chú ý cho kỹ hảo tu dưỡng là được, nói đến này. Chu Bí Thư cười một chút, nói, bác sĩ còn nói a, tổng tài tuổi này, thân thể còn như vậy khỏe mạnh, thật đúng là chính là kiện không thể tưởng tượng sự tình. Thạch Thiên khẽ gật đầu, nói, ra ra thân thể không có việc gì liền hảo, a Thiên a. Ngươi còn không có nói cho ta, chân của ngươi sao lại thế này? Bác sĩ không phải nói chân của ngươi đã nằm liệt, về sau chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua sao? Thạch lão gia tử nhịn không được truy vấn nói. Vấn đề này, ngay cả Chu Bí Thư cũng thập phần tò mò. Thạch Thiên nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, đây đều là bởi vì ta gặp một cái thần y. Cái này thần y trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trị liệu ta hai chân. Hiện tại ta chân đã hoàn toàn hảo. Kia thật sự là thật tốt quá, Thạch lão gia tử cười nói. Nhìn qua thập phần vì Thạch trời cao hưng bộ dáng, nhưng là vẫn luôn chú ý hắn Thạch Thiên lại chú ý tới hắn trong mắt hiện lên một tia âm trầm cùng hoài nghi, thoạt nhìn nhưng cũng không như là vì hắn cao hứng bộ dáng. Thậm chí là có vài phần bất mãn, nhận thấy được điểm này, Thạch Thiên chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, nhưng vào lúc này, Chu Bí Thư di động đột nhiên vang lên, hắn cầm lấy di động nhìn thoáng qua, sau đó theo bản năng ngẩng đầu đi xem Thạch lão gia tử. Chú ý tới hắn ánh mắt, Thạch lão gia tử thuận miệng hỏi, là ai điện thoại a? Nghe vậy, Chu Bí Thư nhịn không được nhìn Thạch Thiên liếc mắt một cái. Lúc này mới thật cẩn thận nói, là Tô Tiểu Thư điện thoại, Tô Tiểu Thư, nghe thấy cái này xưng hô, Thạch Thiên nhướng mày. Cũng khó trách Chu Bí Thư thái độ như vậy kỳ quái. Tô Tiểu Thư tên đầy đủ kêu Tô Lâm, theo lý mà nói hắn là không biết người kia là ai. Nhưng là ngầm điều tra qua Thạch lão gia tử hắn lại là rất rõ ràng vị này Tô Tiểu Thư thân phận. Vị này Tô Tiểu Thư, đó là hắn gia gia tiểu tình nhân, tuy rằng cái này Tô Tiểu Thư tuổi so với hắn còn nhỏ. Cũng không biết hắn gia gia như thế nào hạ thủ được. Di động còn ở vang, Thạch lão gia tử nhìn Thạch Thiên liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói, A Thiên, ta này một đảo, trong công ty còn có chút sự tình chưa kịp xử lý. Ngươi nếu không đi trước công ty nhìn xem, Thạch Thiên nhìn hắn một cái, sau đó lại ý bảo một chút phiêu phù ở không trung. Đã trở thành quỷ hôn, không có bất luận kẻ nào có thể thấy trương giác. Lúc này mới gật gật đầu, vui vẻ nói, ta đây liền về trước công ty, gia gia ngươi chú ý cho kỹ hảo nghỉ ngơi, lão gia tử lập tức vui tươi hớn hở lên tiếng. Thạch Thiên mở cửa đi ra ngoài, ở đóng cửa thời điểm, hắn nghe thấy từ lão gia tử di động truyền lại ra tới thuộc về nữ hài tử nghẹn ngào tiếng khóc. Môn hoàn toàn khép lại, cũng hoàn toàn nghe không thấy bên trong thanh âm. Thạch Thiên nhãn hiện lên một tia như suy tư gì tới. Đi ra bệnh viện, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi trên xe chờ đợi cái gì. Không bao lâu, hắn liền thấy trở về Trương Giác. Trương Giác vừa lên xe, hắn liền gấp không chờ nổi hỏi. Thế nào, cái kia Tô Lâm tìm ra ra có chuyện gì? Bọn họ nói gì đó? Ngoa kép, Trương Giác nhìn hắn một cái. Biểu tình có chút kỳ quái. Sau một lúc lâu nàng mới hỏi nói, ca, Tô Lâm cấp gia gia sinh một cái hài tử, ngươi biết không? Nghe vậy, Thạch Thiên nhịn không được mở to hai mắt nhìn, biểu tình thập phần kinh ngạc, nhìn vẻ mặt của hắn. Trương Giác nói, xem ra ngươi cũng không biết, gia gia giấu đến cũng thật hảo, vừa rồi Tô Lâm gọi điện thoại tới chính là vì đứa nhỏ này sự tình. Tô Lâm nói, đứa nhỏ này ở hôm nay giữa trưa thời điểm. Không biết vì cái gì, đột nhiên liền sốt cao, hiện tại đã qua đời, Thạch Thiên ngơ ngác nhìn nàng. Sau một lúc lâu, hắn mới tiêu hóa tin tức này, suy sụp ngồi ở trên ghế điều khiển, sau đó nhắm hai mắt lại, Trách không được hắn nghe được Tô Lâm tiếng khóc như vậy thê thảm thống khổ. Nguyên lai là như thế này sao? Nàng đứa bé kia đã chết, cho nên nàng mới có thể như vậy thương tâm khổ sở. Trương Giác nói, ca, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là nguyền rủa sự tình. Có lẽ thật là Gia Gia là mần y, Thạch Thiên nhắm mắt. Nói, ta không biết, chỉ là, ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là hắn trong lòng đã có đáp án, nhà bọn họ người đều sớm chết, nguyên nhân chết cũng là thiên kỳ bách quái, nhưng là đều là bởi vì các loại ngoại ý muốn qua đời. Nhưng là cùng sớm chết những người khác không giống nhau, Thạch lão gia tử vẫn sống thật sự trường, hắn hiện tại đã 115 tuổi, sống được đủ trường đủ lâu rồi. Hơn nữa, cùng mặt khác lão nhân không giống nhau. Cho dù là 115 tuổi tuổi hạc, thân thể hắn vẫn cứ thập phần khỏe mạnh, ngay cả hàm răng đều còn không có rớt quang, nhìn qua trung khí 10 phần, tinh thần tràn đầy, bên ngoài cũng có người nói thầm, nói lão gia tử sở dĩ có thể sống lâu như vậy. Là bởi vì hắn đem Thạch gia những người khác phúc khí đều cấp chiếm đi. Đương nhiên, nói như vậy, Thạch gia người là không tin, chính là hiện giờ nghĩ đến. Này cũng coi như là sự thật, mà Tô Lâm đứa bé kia chết đi, tựa hồ cũng ứng chứng cái này suy đoán. Trương Giác suy đoán nói, nguyên bản hắn là muốn mượn ngươi mệnh, chính là không nghĩ tới ngươi trong cơ thể nguyền rùa đã bị giải trừ. Hắn không mượn đến ngươi mệnh, cho nên mới sẽ lâm vào ngất. Chỉ là, hắn còn có một cái hài tử, chính là Tô Lâm cho hắn sinh cái kia, đứa bé kia làm Thạch gia người. Trong thân thể khẳng định cũng có nguyền rùa, nói đến này. Trương Giác gần như thở dài giống nhau nói. Đứa bé kia mới sinh ra không đã bao lâu. Chính là như vậy một cái hài tử, lại bị Thạch lão gia tử mượn đi mệnh, còn không có tới kịp thể nghiệm thế giới này. Cũng đã chết non, nếu này hết thảy thật sự như bọn họ sở suy đoán như vậy. Như vậy Thạch lão gia tử quả thực chính là cầm thú không bằng. Nhiều năm như vậy tới, hắn đến tột cùng mượn bao nhiêu người mệnh, rốt cuộc giết bao nhiêu người. Nghĩ vậy, Thạch Thiên cùng Trương Giác liền cảm thấy có chút sợ hãi. Ca, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trương Giác hỏi, Thạch Thiên hốc mắt có chút đỏ lên, nhưng là biểu tình lại thập phần bình tĩnh. Hắn nói, hiện tại đứa bé kia đã chết, hắn không có khả năng lại có mặt khác hài tử, cho nên nói. Hắn tiếp theo cái muốn mượn mệnh người, khẳng định chính là ta, nghe thế. Trương Giác có chút sốt ruột, nói, kia làm sao bây giờ a? Hắn có thể hay không lại cho ngươi thi hạ nguyền rùa? Muốn mượn ngươi mệnh a? Không, hắn khẳng định sẽ làm như vậy, hiện tại Thạch lão gia tử. Đã sớm đã là phát rồ, Thạch Thiên Đạo, ta muốn trực tiếp hỏi hắn nguyền rùa sự tình. Rốt cuộc có phải hay không hắn là mần y? Trương Giác kinh ngạc nhìn hắn. Thạch Thiên nói, người yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Liền tính sinh ra xung đột, hắn chỉ là một cái 100 hơn tuổi lão nhân. Ta như thế nào cũng sẽ không xung đột. Đến nỗi nguyền rùa, ta sẽ không lại cho hắn cơ hội cùng những người khác tiếp xúc làm Thạch lão gia tử thân tôn tử. Thạch Thiên rất rõ ràng. Thạch lão gia tử chỉ là một cái thập phần bình thường lão nhân, mà có quan hệ với bọn họ trên người nguyền rùa. Thạch Thiên càng có khuynh hướng đó là lão gia tử nhận thức mỗ vị cao nhân giao cho hắn biện pháp. Chỉ cần hắn không cho lão gia tử cùng người ngoài tiếp xúc, bất hòa vị kia cao nhân tiếp xúc, lão gia tử tự nhiên cũng lấy hắn không có cách nào. Nghĩ thông suốt này đó. Ở đem lão gia tử từ bệnh viện tiếp trở về ngày này buổi tối, Thạch Thiên liền lựa chọn cùng lão gia tử ngả bài, bởi vì hắn thật sự là chịu đựng không được, hắn muốn biết chân tướng. Ở buổi tối thời điểm, hắn đi tới Thạch lão gia tử phòng ngủ phun sang quý nước hoa, hương khí thập phần dễ ngửi, chỉ là tại đây cổ hương khí bên trong, rồi lại bí mật mang theo một loại khác xú vị. Đó là người già trên người đã có hương vị, người một lão, trên người sẽ có một cổ hương vị. Trước kia Thạch Thiên cũng không cảm thấy này cổ hương vị khó nghe. Chính là hiện tại, hắn lại cảm thấy cái này hương vị thập phần lệnh người buồn nôn. Giống như là thân thể này ở từ trong ra ngoài bắt đầu hư thối sở phát ra khí vị. Thạch lão gia tử đã chuẩn bị đi ngủ, xem hắn đột nhiên lại đây, có chút khó hiểu hỏi, A Thiên, đã trễ thế này, người như thế nào đột nhiên lại đây? Thạch Thiên nhìn hắn, ánh mắt kỳ quái, giống như là lần đầu tiên rành mạch thấy rõ ràng trước mắt người này giống nhau. Hắn nói, ra ra, người biết cái gì là mượn mệnh sao? Nghe vậy, thạch lão gia tử đôi mắt hơi hơi trừng lớn, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Nhưng là thực mau, vẻ mặt của hắn liền khôi phục bình thường, nói, cái gì mượn mệnh, đây là có ý tứ gì? Chính là cho dù hắn che lấp thật sự mau, vẫn luôn chú ý hắn Thạch Thiên vẫn là thấy rõ ràng hắn kia trong nháy mắt hoảng loạn. Nhắm mắt, hắn nói, quả nhiên là ngươi, nguyên lai đây đều là thật sự. Thạch lão gia tử không có đi xem hắn đôi mắt, mà là thanh âm có chút cứng đờ nói. A Thiên, ngươi đang nói cái gì a? Ngươi không cần lại gạt ta. Ta đều đã biết, ngươi sở dĩ sẽ như vậy trường thọ. Nhà của chúng ta người sở dĩ sẽ sớm chết, kia đều là bởi vì ngươi sử dụng mượn mệnh phương pháp. Thạch Thiên ngữ khí thập phần kích động, hắn thất vọng nhìn trước mắt vị này lão nhân, trong mắt bính ra căm hận quang mang tới, nghĩ đến Trương Giác hiện tại bộ dáng, hắn trong lòng liền tràn ngập hận ý, kia chính là hắn muội muội, cha mẹ hắn tìm mọi cách làm nàng cùng Thạch Thành thoát ly Thạch gia. Chính là muốn cho bọn họ chạy thoát nguyền rùa. Chính là cuối cùng, bọn họ hai cái đều đã chết. Trừ lần đó ra, Hải Âu hắn mặt khác các thân nhân. Hắn trong lòng như thế nào không hận. Ông nội của ta, đại bá, tiểu thúc còn có cô. Bọn họ đều là ngươi hài tử. Ngươi cốt nhục, ngươi như thế nào nhẫn tâm làm như vậy. Còn có Giác Giác cùng Thành Thành. Trong nhà đường huynh đường muội, biểu đệ biểu muội nhóm. Bọn họ như vậy kính yêu ngươi, ngươi là gia gia, là ông ngoại, ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu. Ngoà kép, thạch lão gia tử nhìn hắn, biểu tình cổ quái âm trầm, rốt cuộc không hề bày ra một bộ hảo gia gia thật dài bối bộ dáng. Kéo kéo môi, hắn hừ lạnh nói, bọn họ đều là ta hài tử, nếu không phải ta, bọn họ sao có thể sẽ xuất hiện ở trên đời này. Nếu bọn họ mệnh đều là ta cấp, hiện tại đem mệnh trả lại cho ta, kia không phải theo lý thường hẳn là sao? Thạch Thiên khiếp sợ nhìn hắn, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy một phen không thể nói lý nói tới. Ngươi quả thực chính là điên rồi, hắn lắc đầu nói. Nhìn trước mắt người ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái kẻ điên, lão gia tử lại không cảm thấy chính mình là kẻ điên. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình sở làm đều là đúng. Hắn quay đầu nhìn về phía Thạch Thiên, biểu tình vặn vẹo mà điên cuồng, nói, ngươi còn trẻ, ngươi đương nhiên không biết một người đi hướng già cả. Sinh mệnh chậm rãi biến mất cảm giác, rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ, ta sáng lập lớn như vậy gia nghiệp, ta vì cái gì muốn sớm như vậy chết, ta không cam lòng, ta không muốn, ta muốn sống sót. Lúc ấy hắn mới vừa sáng lập Thạch gia một mảnh gia nghiệp. Chính là lúc này, hắn cảm giác được thân thể của mình ở chậm rãi già cả đi xuống. Nguyên bản sinh động thể lực chậm rãi biến mất, ngay cả tinh thần cũng không bằng trước kia, cùng hắn không giống nhau. Còn lại là hắn dưới gối chậm rãi trưởng thành lên mấy cái hài tử. Bọn họ nhìn qua là như vậy tuổi trẻ, sinh mệnh nhìn qua cũng là như vậy trường. Như vậy tuổi trẻ bồng bột sinh mệnh, cỡ nào làm người hâm mộ ghen ghét a? Đặc biệt là ở một lần ngoài ý muốn làm hắn suýt nữa tử vong lúc sau. Hắn đối với tử vong càng thêm sợ hãi, chính là ở ngay lúc này, hắn gặp Mạc Tiên Sinh dạy cho hắn mượn mệnh biện pháp, có một số việc, một khi bước ra bước chân, vậy không còn có hối hận đường sống. Vừa mới bắt đầu hắn mượn mệnh đối tượng là hắn tư sinh tử. Đúng là bởi vì có mượn mệnh ý tưởng, hắn mới sinh như vậy nhiều tư sinh tử, chính là tư sinh tử chết sạch lúc sau đâu. Vậy đến phiên Thạch Thiên phụ thân hắn này đó hai tử. Ta không muốn chết, hắn nhiều như vậy Thạch Thiên nói. đặc biệt là ở một lần lại một lần cảm nhận được tử vong lúc sau. Hắn đối với tử vong càng thêm sợ hãi. Hắn tưởng vẫn luôn sống sót. Thạch Thiên nhìn hắn ánh mắt thập phần xa lạ. Tại đây một khắc, hắn trong đầu cái kia ôn nhu trưởng bối hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có trước mắt này trương dữ tợn đáng sợ mặt. Không có người là có thể vĩnh sinh bất tử, hắn nói. Sau đó dùng một đôi ánh mắt bình tĩnh nhìn Thạch lão gia tử. Nói, chờ chúng ta đều chết sạch, ngươi lại đi nơi nào mượn mệnh đâu. Đến lúc đó, ngươi vẫn là sẽ chết, Thạch lão gia tử lắc đầu. Trên mặt tầng tầng nếp gấp giống như là vỏ cây giống nhau treo ở hắn trên mặt. Làm hắn thoạt nhìn thập phần xấu xí. Hắn ngữ khí khẳng định nói, ta sẽ không chết, ta khẳng định sẽ vẫn luôn sống sót. Mặc kệ sử dụng cái gì phương pháp, Thạch Thiên nhìn hắn, nói, ngươi thật là điên rồi. Hắn xoay người sang chỗ khác, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt tới, đã mất đi cùng Thạch lão gia tử nói chuyện với nhau cuối cùng ý tưởng. Trước mắt người này, đã sớm đã điên rồi, nói cái gì nữa, kia đều là nhiều lời vô ích. Hắn thật sâu hít vào một hơi, nói, ta sẽ không lại làm ngươi bước ra này tòa nhà một bước. Nghe vậy, Thạch lão gia tử lập tức nhíu mày nhìn hắn, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Lập tức chất vấn nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn giết ta? Thạch Thiên ánh mắt châm chọc nhìn hắn, nói, ta cũng không phải là ngươi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không ở lại làm ngươi đi ra này tòa nhà. Ngươi sẽ không lại có cơ hội cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Bao gồm vị kia nói cho ngươi mượn mệnh ngươi. Hắn sẽ vẫn luôn đem hắn nhốt ở cái này trong nhà. Mãi cho đến hắn chết đi mới thôi. Ngươi không thể làm như vậy. Ta chính là ngươi gia gia. Thạch lão gia tử vội vàng nói. Thạch Thiên lại là cười lạnh. Nói, ngươi mượn mệnh thời điểm. Có hay không nghĩ tới. Ta là ngươi tôn tử. Rắc rắc là ngươi cháu gái, ta ba bọn họ là ngươi hài tử. Nhìn ra Thạch lão gia tử muốn đi ra ngoài ý tưởng, hắn nói, ngươi không cần vọng tưởng đi ra ngoài, ta đã nói cho công ty người, ngươi thân thể bệnh nặng, chỉ có thể ở nhà hảo sinh tu dưỡng, công ty từ ta tiếp quản, mà trong nhà hết thảy có thể cùng bên ngoài liên hệ thiết bị, ta tất cả đều dỡ bỏ rớt, ngươi ra không được. Nói xong, hắn trực tiếp mở ra phòng ngủ môn liền đi ra ngoài. Thấy thế, Thạch lão gia tử vội vàng theo sau, nổi giận đùng đùng nói, ngươi này nghịch tử, ngươi từ từ. Hắn vừa đi ra phòng ngủ, cửa hai cái ăn mặc hắc y phục nam nhân liền duỗi tay ngăn cản hắn. Nói, Thạch lão tiên sinh, Thạch tiên sinh phân phó qua chúng ta, không thể làm ngươi đi ra phòng ngủ nửa bước. Thạch lão gia tử lui về phía sau một bước. Sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm lên. Thạch Thiên từ lão gia tử phòng ngủ đi ra, vẫn luôn đi đến dưới lầu. Hắn khó coi sắc mặt cũng không thay đổi đến hảo lên. Trương Giác Phiêu ở không trung, lo lắng nhìn hắn, hỏi, ca, ngươi không sao chứ? Thạch Thiên nhắm mắt, nói, ta không có việc gì. Nói xong, hắn cười khổ một chút, nói, hắn đã sớm đã điên rồi, thật là người điên. Hắn trong trí nhớ ra ra, rõ ràng là như vậy ôn nhu từ ái, chính là vừa rồi hắn sở thấy người kia, hoàn toàn bị chính mình sao sao sở cắn nuốt, trở nên xấu xí mà đáng sợ, hắn như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Hắn lẩm bẩm hỏi, như là đang hỏi Trương Giác, cũng như là đang hỏi chính mình. Trương Giác thở dài, nhà mình ra ra thế nhưng là hại chết chính mình sở hữu thân nhân hung thủ. Cái này chân tướng, mặc kệ là đối nàng tới nói, vẫn là đối Thạch Thiên tới nói, đều là một cái không nhỏ đả kích, đặc biệt là Thạch Thiên. Hắn từ nhỏ là từ lão gia tử nuôi nấng lớn lên. Hai người cảm tình không giống bình thường, cho nên hắn đã chịu đả kích cũng lớn hơn nữa. Chú ý tới nàng ánh mắt, Thạch Thiên đạo, ta không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Trương Giác ừ một tiếng. Do dự một chút nói, Cố tiểu thư đã từng nói qua, mượn mệnh hiệu quả là sẽ càng ngày càng thấp. Hắn hiện tại mượn mệnh thu hoạch đến sinh mệnh, lại sẽ có bao nhiêu trường đâu. Thạch Thiên lắc đầu, điểm này, hắn cũng không biết, Tô Lâm đứa bé kia mới sinh ra không đến một tháng. Thạch Thiên nguyên tưởng rằng lúc này đây mượn mệnh, đối với Thạch lão gia tử tới nói, khả năng sẽ làm hắn sống lâu rất dài một đoạn thời gian. Chính là trên thực tế, ở ngày thứ ba, Thạch lão gia tử cả người liền trở nên thập phần hư nhược rồi. Nhận được bảo tiêu điện thoại thời điểm, hắn đều cảm thấy có chút không thể tin tưởng, bởi vì đêm qua Thạch lão gia tử còn trung khí mười phần ở trên lầu đối hắn hùng hùng hổ hổ. Như thế nào hôm nay lại đột nhiên ngã xuống, vội vàng chạy về trong nhà, hắn đi tới trên lầu, đi xem xét lão gia tử tình huống, chờ nhìn đến người thời điểm, hắn trong lòng cũng là đột nhiên cả kinh, tối hôm qua thượng còn khí sắc hồng nhuận người, hiện tại lại là chỉ có thể nằm ở trên giường, hơi thở mong manh, một khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, tràn ngập một loại nặng nề tử khí. Tựa hồ dây tiếp theo sẽ chết đi. Thấu đến gần, Thạch Thiên rõ ràng nghe thấy được từ lão gia tử trên người truyền lại tới khí vị. Cái loại này hủ bại ra cả hương vị, nùng đến có chút gai mũi. Ngoặc kép, ra ra, Thạch Thiên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trên giường người nhắm chặt hai mắt, mí mắt hơi hơi run rẩy một chút. Sau đó mở cặp kia vẫn đục đôi mắt tới. Lão chờ gia tử thấy đứng thẳng ở một bên Thạch Thiên. Hắn nguyên bản mộ khí trầm trầm một đôi mắt chung đột nhiên bộc phát ra sáng ngời quang mang tới. Hắn vươn tay đi bắt trụ Thạch Thiên tay, khô gầy một đôi tay tựa hồ muốn véo tiến Thạch Thiên huyết nhục. Mạc tiên sinh, mau đi tìm Mạc tiên sinh. Mạc tiên sinh nhất định có thể cứu ta. Hắn thanh âm nghẹn ngào nói, trong mắt là một đoàn sáng ngời quang. Ngoặc kép, Thạch Thiên thu hồi trên mặt kia một phân thương cảm tới. Hoàn toàn mặt vô biểu tình, hắn duỗi tay trực tiếp kéo xuống lão gia tử chộp vào chính mình cánh tay thượng tay. Gần từng chữ một, ngươi hết hy vọng đi, ta sẽ không đi cho ngươi tìm cái gì Mạc tiên sinh. Cũng sẽ không làm ngươi nhìn thấy hắn, nghe vậy. Lão gia tử ngơ ngác nhìn hắn, tựa hồ ý thức được Thạch Thiên chân không muốn giúp hắn. Hắn đột nhiên chửi ầm lên lên, ngươi cái này nghịch tử. Ngươi thế nhưng hại ta, ta chính là ngươi gia gia, ngươi sớm hay muộn sẽ không chết tử tế được, ngươi sẽ lọt vào thiên lôi đánh xuống. Hắn điên cuồng nhục mạ, che kín ra đốm mồi một khuôn mặt chỉ còn lại có một mảnh vặn vẹo ác ý cùng điên cuồng. Thạch Thiên mặt vô biểu tình nhìn hắn, nghe hắn nhục mạ thanh âm càng ngày càng thấp, nhìn hắn hơi thở chậm rãi trở nên mỏng manh đi xuống. Thẳng đến cuối cùng, hắn liền nói chuyện sức lực đều không có. Thạch Thiên ngồi xổm xuống thân mình tới, duỗi tay bắt được hắn tay, thở dài giống nhau nói, "Gia gia, cũng không biết ngươi sau khi chết, có thể hay không gặp được ta ba ba bọn họ." Đã lâm vào ngất bên trong lão gia tử tựa hồ nghe tới. Rồi hắn những lời này, thân thể đột nhiên run rẩy một chút, trên mặt lộ ra một cái có thể xưng là sợ hãi biểu tình tới. Nhìn vẻ mặt của hắn, Thạch Thiên nhịn không được cười nhạo nói, nguyên lai ngươi cũng là sẽ chột dạ sợ hãi a. Lão gia tử gắt gao trừng mắt, cuối cùng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thạch Thiên vươn tay đem hắn trừng lớn đôi mắt khép lại, một khuôn mặt không biết nên bày ra cái gì biểu tình tới. Bi thương, đại khái là có như vậy một chút đi, nhưng là càng nhiều, lại là một loại xưng là đờ đẫn cảm giác. Giác giác, hắn kêu một tiếng, quay đầu chiều phía sau nhìn lại, lại thấy Trương Giác thân thể chậm rãi trở nên trong suốt lên. Hắn hơi hơi trừng lớn đôi mắt, bột trên cổ hầu kết hơi hơi lăn lộn một chút, tựa hồ là muốn nói gì. Trương Giác đối hắn mỉm cười, nói, ca ca, ta phải đi. Nàng quay đầu nhìn trên giường lão gia tử liếc mắt một cái. Trên mặt lộ ra một cái chán ghét biểu tình tới, nói, hắn đã chết, ta cũng có thể yên tâm, sẽ không lại có người hại ngươi. Thạch Thiên ừ một tiếng, không nói chuyện, hắn sợ chính mình vừa mở miệng, chính là nghẹn ngào, thẳng đến biến mất, Trương Giác đều là mỉm cười, nàng ở nhân thế gian chấp niệm, chính là nàng ca ca, hiện tại Thạch lão gia tử đã chết, vậy đại biểu này Thạch Thiên không có việc gì, nàng trong lòng chấp niệm tự nhiên cũng liền buông xuống, nàng hóa thành một chùm quang điểm biến mất ở không trung. Thạch Thiên vươn tay đi, bắt lấy một viên quang điểm ở lòng bàn tay bên trong. Khẽ cười một chút, ngươi có cái gì không yên lòng, ta chính là cái nam hài tử. Nói đến này, hắn trong thanh âm rốt cuộc mang theo vài phần nghẹn ngào tới. Sao Thạch gia lão gia tử đã chết? Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, rất nhiều người trong đầu hiện lên một ý niệm, người này rốt cuộc đã chết à? Không trách đại gia như vậy tưởng, thật sự là người này sống được thật là lâu lắm. Thậm chí còn có người đánh đố suy đoán hắn rốt cuộc chết như thế nào. Mà ở mấy tin tức này, còn có một cái tựa thật tựa giả tin tức, đó chính là Thạch lão gia tử chết, cùng hắn tôn tử Thạch Thiên thoát không được can hệ. Nghe thấy cái này tin tức, có người không tin, có người lại là âm thầm nói Thamani chỉ là mặc kệ bọn họ này đó người ngoài tin hay không. Thạch lão gia tử thật là đã chết, hơn nữa vẫn là tự nhiên tử vong. Đến bây giờ, Thạch gia cũng chỉ dư lại Thạch Thiên một người. Thạch gia sở hữu tài sản, tự nhiên là về hắn một người kế thừa. Đứng ở Thạch gia trong nhà, Thạch Thiên nhìn trống trải đại sảnh, thần sắc hơi hơi ảm đạm xuống dưới. Ở hắn khi còn nhỏ, nơi này là cỡ nào náo nhiệt a, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Sao mà ở Thạch gia phát sinh những việc này thời điểm? Cố Mông cùng Diêm La đã đi tới Hoài Thị phía dưới Xuân Lâm Trấn. Hoài Thị là y tỉnh phía dưới một tòa cũng không tính quá lớn thành thị. Mà Xuân Lâm Trấn chính là Hoài Thị phía dưới một cái rất nhỏ thành trấn. Rất ít có người biết, Vu Lai Cố Hương chính là ở cái này tiểu thành trấn phía dưới một sơn thôn nhỏ. Xuân Lâm Trấn chỉ là một cái rất nhỏ thành trấn, nơi này hết thảy đều còn ở vào một loại chưa khai phá trạng thái. Tràn ngập thiên nhiên hơi thở, người ở chỗ này rất khó nghe thấy thành phố lớn ồn ào. Bởi vậy nơi này sinh hoạt tiết tấu cho người ta cảm giác rất trầm ni, mùa xuân đúng là bách hoa. Nở rộ thời tiết, đường phố hai bên có thể thấy dẫn theo rổ bán hoa tiểu cô nương. Kia một rổ hoa tươi đẹp kiều nộn, cánh hoa thượng còn dính thần lộ, tình oánh dịch thấu, hơi hơi đong đưa gian. Sương sớm liền từ cánh hoa thượng lăn xuống xuống dưới, Cố Mông duỗi tay mua một rổ hoa để ở trong tay. Cùng Diêm La chậm gì gì trên đường lát đá đi tới. Nơi này đường phố, là dùng rất lớn phiến đá xanh ghép nối mà thành, lúc này đúng là buổi sáng, đá phiến thượng còn mang theo vài phần ẩm ướt hơi thở. Hai bên trên cây càng là treo sương sớm, ngẫu nhiên một viên nhỏ giọt xuống dưới. Nện ở trên mặt đất, Diêm La duỗi tay đem thò qua tới một con chim nhỏ đẩy ra. Ánh mắt ở bốn phía nhìn quét liếc mắt một cái. Nói, Vu Lai nói hắn ở trấn nhỏ chờ chúng ta. Người nói hắn sẽ ở đâu? Dù sao hắn sẽ tìm đến chúng ta. Có lẽ từ chúng ta đi vào trấn nhỏ kia một khắc bắt đầu. Hắn cũng đã phát hiện chúng ta. Cố Mông không thèm để ý nói. Diêm La nâng lên chân tới. Nhìn dưới chân bị chính mình dẫm chết một con sâu, nói, cái này trấn trên sâu thật đúng là nhiều, mặc kệ là địa phương nào, sâu kia đều là nhiều nhất, cũng là tàng đến nhất ẩn nấp, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Cố Mông duỗi tay ở trong rổ cầm một đóa hoa ở chóp mũi ngửi ngửi, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng vui sướng biểu tình tới, nói, nơi này hoa khai đến thật đúng là đẹp. So trong thành đẹp nhiều, thật sự liền như Vu Lai theo như lời. Hắn Cố Hương là cái thập phần nhàn nhã xinh đẹp địa phương. Đi ở nơi này, cảm thấy tâm tình của mình cũng đi theo trầm tĩnh xuống dưới. Hai người tùy tiện ở bốn phía đi dạo, sau đó thấy có rất nhiều chim chóc rừng ở mái hiên thượng cùng với trên mặt đất đá phiến thượng. Nhìn qua một chút đều không sợ người. Trấn nhỏ này vốn chính là từ phía núi vây quanh. Người cũng không nhiều lắm, cũng khó trách chim chóc nhiều như vậy. Hai người bước đi nhẹ nhàng đi dạo một vòng, cuối cùng ở phố đuôi một phiến trước cửa đứng yên, kẽo kẹt, đại môn bị người từ bên trong mở ra. Sắc mặt tái nhợt Vu Lai đứng ở môn sau lưng, mở cửa làm cho bọn họ tiến vào. Hắn trên người vẫn là ăn mặc kia một thân đem toàn thân trên dưới đều cấp bọc áo đen. nhưng là mũ lại là lấy xuống dưới, lộ ra một trương tuổi trẻ lại thập phần tang thương mặt tới. Gương mặt kia trắng bệch đến không có một tia huyết sắc. Cố Mông cái mũi hơi hơi giật giật, nói, ngươi đổ máu, ở Vu Lai trên người, có cổ thực mới mẻ huyết tinh hương vị, bị điểm tiểu thương, Vu Lai không thèm để ý nói. Sau đó mang theo bọn họ đi vào trong phòng đi vừa nói, hiện tại có rất nhiều người ở đuổi theo ta, đã có người đuổi tới trấn trên tới, Diêm La nói. Có sâu ở, bất luận cái gì tiến vào trấn nhỏ người, ngươi đều sẽ biết, vừa rồi, hắn chính là thông qua sâu nói cho bọn họ, hắn là ở nơi nào, một đường lại đây, chúng ta cảm giác được rất nhiều hơi thở, là truy ngươi những người đó, bọn họ là vì ngươi trong tay cổ. Diêm La lại hỏi, Vu Lai gật đầu, nói, mặc kệ là xuân tầm cổ vẫn là sống lại cổ, đối với bọn họ tới nói, đều là thập phần có dụ hoặc lực, trên đời này. Liền không có vài người sẽ không vì này hay chỉ cổ trùng động tâm đi, nói đến này. Hắn dừng một chút, nhìn Cố Mông bọn họ liếc mắt một cái, nói, đương nhiên, các ngươi hai người ngoại trừ, này hai người, đối trong tay hắn cổ vẫn luôn đều không phải thực cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là Cố Mông, tựa hồ còn có chút chán ghét, đương nhiên, như là Bạch Ngọc Cổ Vương cái loại này cao nhan giá trị cổ trùng. Nàng vẫn là không phản cả mà ni. Diêm La hỏi, ngươi là muốn chúng ta giúp ngươi ngăn lại những người khác? Vu Lai lắc đầu, lại gật gật đầu, hắn nói, là ta chính mình đưa tới địch nhân, ta cũng ngượng ngùng phiền toái các ngươi cho ta giải quyết. Ta muốn phiền toái các ngươi chính là mặt khác một việc, hắn vươn tay tới. Trong lòng bàn tay có hai chỉ cổ trùng, một con nhan sắc như hoàng kim giống nhau ánh vàng rực rỡ. Một khác chỉ nhan sắc còn lại là mang theo một loại màu tím đen tới. Này hai chỉ cổ trùng hơi thở đều thập phần cường đại. Đều là cổ vương cấp bậc cổ trùng. Nhìn này hai chỉ cổ trùng, Vu Lai thần sắc ôn nhu. Hắn nói, ta tìm sống lại cổ lâu như vậy, luyện lâu như vậy xuân tầm cổ, là vì sống lại một người. Ta tìm các ngươi tới, là muốn cho các ngươi cầm này hay chỉ cổ trùng đi sống lại nàng. Cố Mông cùng Diêm La kinh ngạc. Nhìn hắn, Vu Lai nói, đến lúc đó ta sẽ đi hấp dẫn những người khác lực chú ý. Nhân cơ hội này, các ngươi liền có thể đi sống lại nàng. Cố Mông nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn sống lại, là cái gì của ngươi người? Ngoặc kép, là thê tử của ta, Vu Lai nói. Hắn cúi đầu nhếch môi cười một chút. Biểu tình nhìn qua lại là có vài phần thẹn thùng. Hắn nói là thê tử, kỳ thật chúng ta hai còn không có kết hôn. Nhưng là ở lòng ta, nàng sẽ là ta duy nhất thê tử. Nàng đã ngủ say 20 năm, ta vẫn luôn ở tìm sống lại nàng cơ hội, cũng may. 20 năm, hắn rốt cuộc tìm được rồi sống lại nàng phương pháp. Thê tử của ngươi ở nơi nào? Ở cái này trấn trên. Cố Mông lại hỏi. Không phải, Vu Lai lắc đầu, nói, nàng ở chúng ta trong thôn, nói đến thôn thời điểm. Hắn trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình tới, đối với hắn trong miệng thôn này, hắn tựa hồ cực kỳ không thích, bất quá thực mau, hắn liền điều chỉnh chính mình biểu tình, ngữ khí bình tĩnh nói, ta đem thân thể của nàng đặt ở trong thôn một cái thập phần ẩn nấp trong sơn động, nơi đó bố trận pháp. Người bình thường là tìm không thấy, hắn nhìn về phía Cố Mông. Đem hai chỉ cổ trùng đưa qua, sau đó khom người cúi đầu xuống, đem chính mình tư thái đặt ở thấp nhất, nói, ta thê tử tánh mạng, liền giao thác cho các ngươi hai vị. Cố Mông suy nghĩ một chút, duỗi tay đem cổ trùng cầm lại đây, nói, ngươi nhưng thật ra đối chúng ta hai thực yên tâm đi, Vu Lai sảng khoái cười. Nói, bởi vì ta biết các ngươi hai vị đối này hay chỉ cổ trùng đều không có hứng thú. Hơn nữa, ta tin tưởng các ngươi hai vị bản lĩnh, đúng là bởi vì rõ ràng bọn họ hai cái bản lĩnh. Hắn mới có thể đem cổ trùng giao cho bọn họ, làm cho bọn họ đi thế hắn đánh thức chính mình thê tử. Bởi vì hắn không muốn mạo bất luận cái gì hiểm, cho dù hắn thập phần hy vọng chính mình thê tử mở to mắt sở thấy người đầu tiên là chính hắn. hắn biết, có hai vị này ở, không có bất luận kẻ nào có thể cướp đi kia hai chỉ cổ trùng. So với hắn cầm an toàn nhiều, đương nhiên, sở hữu nguy hiểm, hắn đều sẽ dẫn dắt rời đi, sẽ không làm này đó nguy hiểm chạm đến hai người. Hết chương.